Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình cũng mông lung mơ hồ, nhưng chờ hắn đến phụ cận, đã hóa thành một vị thanh niên dương quang tuấn lãng. Hắn ta nhìn Vương Bảo Quang, cười híp mắt nói, Bảo Thánh tiểu tử, thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, chỉ xét riêng tu vi cũng đã vượt qua huynh trưởng rồi. Nhưng mà, ta cũng rất tò mò, vì sao ngươi lại phát hiện ra vô giới huyễn ảnh độn của ta? Môn thần thông này đã bị ta tu luyện tới trình độ này, tin rằng phần lớn thánh tôn đều không thể dễ dàng phát hiện ra. Hôm nay Thái Sơ Đạo Cung cũng chỉ có Thái Sơ Đạo Chủ chưa từng đặt đầu để tạp chí của Vương Bảo Quang. Nếu Vương Bảo Quang không có 3/3, làm sao có thể nhận được tin tức của những thánh tôn kia? Càng đừng đề cập đến chuyện sau khi hắn trắng trợn đưa tin, đến bây giờ vẫn chưa bị đánh chết. Không gì khác, chính là dựa vào chiêu độn pháp xuất thần nhập hóa này. Lúc trước khi Thất Hà Thánh Tôn dạy Vương Bảo Quang độn pháp, hắn đã học được rất nhanh, về sau nhập Vân Bằng Nhất Mạch, lại học hết toàn bộ thủ đoạn chạy trốn của Vân Bằng Nhất Mạch. Hơn nữa môn vô giới huyễn ảnh độn này, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nói ra, môn độn pháp này vẫn là lấy từ bên Thái Sơ Đạo Chủ bên kia. Sau khi Bảo Quang vào tay, quả thực như lấy được chí bảo, tu luyện cũng cực kỳ dụng tâm. Trong vô số lần tìm đường chết, hắn không ngừng tiến bộ, không ngừng đấu trí đấu dũng với đối thủ cường đại, cũng khiến môn độn pháp này của hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Bảo Quang ca, người gần đây kỳ thật vẫn luôn ở đó chứ? Vương Bảo Thánh nói, ngươi làm sao biết được? Vương Bảo Quang có chút kinh dị, chẳng lẽ giữa huynh đệ chúng ta đã hình thành tâm linh cảm ứng? Ngày đó đi đập tạp chí của ngươi, tạp chí xã sẽ biết. Vương Bảo Thánh lạnh nhạt nói, ngoại trừ ngươi ra, ai sẽ nhìn chằm chằm ta xem mắt thất bại đột nhiên báo một lần? Ta tại thánh vực cũng không có danh tiếng gì, không phù hợp với tạp chí chân chính cho tới nay, phong cách không phải là không hot chút nào. Chắc là ta tới thánh vực, ngươi mới cố ý nhằm vào ta. Nhằm vào ngươi, đó chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Bảo Quang cười hắc hắc nói, ta là huynh đệ tốt mới quen biết của ngươi, Doanh Ngọc An tới đây, tuyên truyền sự tích xem mắt của ngươi chỉ là thuận tiện. Giá trị thương nghiệp của nàng cao hơn ngươi nhiều. Ngọc An huynh, Vương Bảo Thánh giật mình hiểu ra, huyết mạch của Ngọc An huynh cường đại, thực lực khủng bố đến mức ngay cả ta cũng không phải đối thủ, hơn nữa hắn kiến thức rộng rãi, ý thức chắc tuyệt, hẳn là đích mạch của Thiên Trụ Thánh Vương Phủ ở Lạc Kinh Thánh Vương Phủ nhỉ. Bất quá, mặc dù thân phận của hắn bất phàm, cũng không đáng để ngươi theo dõi như thế. Chẳng lẽ, trên người hắn còn giấu đại bí mật gì? Đúng vậy, trên người nàng ta cất giấu đại bí mật. Vương Bảo Quang thần bí bí nói, chắc người cũng biết Cơ Côn Luân chứ? Chính là tiểu tử trước đó phái người đi ra châu nhà chúng ta hò hét đưa tin, tiểu tử kia hiện tại đang ở Thiên Hưng Thánh Triều. Vương Bảo Thánh chỉ trệ, bỗng nhiên đem hết thảy suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ, Cơ Côn Luân và Ngọc An Huynh, chính là hai công tử ca của hai đại thần triều cùng lúc chạm mặt với nữ tử thần bí nào đó. Ách, Vương Bảo Quang ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn thoáng qua Bảo Thánh, tư duy của Bảo Thánh lão đệ, quả nhiên là phản ứng nhanh nhạy trước sau như một a. Bất quá, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, ta báo cáo ngươi tương thân thất bại chẳng qua là ôm cỏ đánh thỏ, thuận tiện mang theo chuyện khác. Đại qua chân chính, vẫn còn ở phía sau đây, Cơ Côn Luân đang theo dõi Ngọc An Huynh, đầu óc Vương Bảo Thánh xoay chuyển rất nhanh. Lập tức có phỏng đoán, tiểu tử kia chẳng lẽ cạnh tranh không lại Ngọc An huynh, chuẩn bị thừa dịp Ngọc An huynh đi ra ngoài tìm di vật tổ tiên, âm thầm hạ độc thủ sao? Đánh không lại độc thủ, tạm thời còn không rõ lắm. Vương Bảo Quang hai mắt tỏa sáng, vừa nói vừa cười hắc hắc không ngừng, bất quá, lần này đoàn đội chúng ta phụ trách theo dõi Cơ Côn Luân, chính là một vị sư huynh phi thường lợi hại trong đoàn đội. Có các dấu hiệu cho thấy, Cơ Côn Luân tựa hồ quả thực đang theo dõi Doanh Ngọc An, có chút không có hảo ý. Hình như là đang âm thầm mưu đồ cái gì đó. Xem ra, đoàn đội chúng ta đầu nhập tài lực vật lực khổng lồ không uổng phí, cuối cùng sắp thu hoạch được quả dưa lớn rồi. Hắc hắc, Cơ Côn Luân kia, tựa hồ tại hạ đang chơi một ván cờ rất lớn. Không tốt, 4 ngày trước Ngọc An huynh đã ra biển. Vương Bảo Thánh ánh mắt lẫm liệt, giọng nói lập tức trở nên gấp gáp, ta phải đuổi theo thông báo cho Ngọc An huynh, để tránh hắn gặp nguy hiểm. Đợi một chút, Vương Bảo Quang vội vàng ngăn cản, chúng ta chỉ là phỏng đoán. Không có bằng chứng thật sự, Ngọc An huynh nhà các ngươi làm sao có thể tin? Chí ít có thể làm cho Ngọc An huynh cảnh giác, không đến mức bị ám toán. Vương Bảo Thánh nói, ta biết ta làm như vậy có thể phá hoại kế hoạch của ngươi, nhưng Bảo Quang ca, loại thời điểm này không phải là lúc kiếm tiền trong tim. Bảo Thánh lão đệ, ngươi vẫn còn quá trẻ. Vương Bảo Quang ánh mắt thần thần bí bí nói, ta có một kế hoạch, vừa có thể giúp Ngọc An huynh nhà ngươi bình yên vô sự, còn có thể để cho cơ côn luân kia xui xẻo lớn, thuận tiện, còn có thể giải quyết cái tên cơ côn luân kia theo dõi tai họa ngầm nhà chúng ta, có thể nói là nhất cử tam đắc. Bảo Quang ca, huynh nói thử xem. Vương Bảo Thánh lập tức nổi hứng, thật ra ta cũng đã làm một loạt thủ đoạn ứng đối, chuẩn bị sao chép đường lui của cơ côn luân, không ngờ huynh cũng có kế hoạch. Huynh nói ra xem xét chi tiết của chúng ta, thiếu ta phỏng vấn sâu ba lần. Vương Bảo Quang giơ ba ngón tay lên, ánh mắt Vương Bảo Thánh dùng mình, lập tức bắt đầu có kè mặc cả một lần. Thành giao, Vương Bảo Quang vỗ đùi, trong nháy mắt tinh thần trở nên sáng láng. Hắn hướng Vương Bảo Thánh vẫy vẫy tay, hạ thấp thanh âm nói, pháp bất truyền lục nhĩ, Bảo Thánh ngươi kể tai lại đây. Lần này chúng ta liên thủ, thay Bình Thiên Thần Vương phủ giáo huấn Hùng Hài Tử một chút. Lúc này hai người liền chạm trán với nhau, bắt đầu đối thoại sột soạt soạt. Mặc dù thoạt nhìn Vương Bảo Quang không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là hài tử do Vương Thị bồi dưỡng ra, lúc nghiêm túc làm việc vẫn rất có trật tự, đặc biệt là lúc đào hố cho người ta lại càng đặc biệt lưu loát. Hai người thương lượng một hồi lâu, Vương Bảo Thánh lại uốn nắn một phần quá mạo hiểm trong kế hoạch của hắn, trước sau bỏ ra một canh giờ, hai người rốt cục mới đạt thành nhất trí. Hai huynh đệ đời chữ Bảo từng đấu trí đấu dũng nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên đạt thành hợp tác. Thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác đã trôi qua mấy tháng rồi. Loạn lưu hải rộng lớn, không đơn thuần chỉ là ngoại hải của Thiên Thụy Thánh Triều, nó và Thiên Hưng Thánh Triều cũng tương liên. Mà từ khi Thiên Hưng Thiên Thụy xuất phát, đến loạn lưu hải rồi lại đi xa, chính là một trong tam đại cấm địa chứ danh của toàn bộ Đông Hà Thần Triều, Vô Tận Thiên Uyên. Bất quá Vô Tận Thiên Uyên ở bên ngoài loạn lưu này, chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều cửa vào của Vô Tận Thiên Uyên. Mà bộ phận của Vô Tận Thiên Uyên bày ra trước mặt thế nhân cũng chỉ là một góc băng sơn của nó mà thôi. Trên thực tế, cửa vào cùng loại ở toàn bộ Đông Hà Thần Châu tổng cộng có 13 chỗ, dù là ở ngoài Đông Hà, Tây Nhược Thần Châu cũng có cửa vào Vô Tận Thiên Uyên. Có thể thấy được không gian bên trong Vô Tận Thiên Uyên rộng lớn, phức tạp, đều vượt xa tưởng tượng của mọi người, ngay cả đạo chủ cũng không dám xâm nhập quá sâu trong đó. Ngày hôm đó, trời cao mây nhạt, cương phong trên trời hiếm có một chút bình thản. Một chiếc phi thuyền màu trắng cắt qua không trung, tiến vào bên ngoài Thiên Uyên Vô Tận. Dưới ánh sáng mặt trời, mặt ngoài phi thuyền hiện ra ngân quang trong trẻo lạnh lẽo, quang mang sáng ngời, khí vận phi phàm. Phi thuyền này tên là Phiêu Nguyệt Vân Chu, chính là sau khi Doanh Linh Trúc trở thành thân truyền của Thái Sơ đạo chủ, gia tộc ban thưởng. Hình thể của nó mặc dù không tính là quá lớn, nhưng các phương diện có thể thuộc loại nổi bật trong phi thuyền loại nhỏ, so với Thiên Hư Vân Chu mà Vương Thủ Chiết dùng lúc trước, tính năng và giá cả không thể so sánh được. Bên trong phi thuyền, Hải Long bang chủ Ngô Hải Long đang đứng ở trong khoang chỉ huy phía trước vân thuyền, trong tay cầm linh bảo hàng hải đặc thù, không ngừng điều chỉnh kiểm tra, xác định phương vị. Thuyền Mây Trăng cũng phối hợp với thuyền viên chậm lại tốc độ, không ngừng điều chỉnh phương vị. Rốt cục, trước mắt hắn sáng ngời, vui mừng lên tiếng, Doanh tiểu, không, Doanh công tử, phía trước mấy trăm dặm, chính là vị trí lúc trước ta trốn ra. Chỉ thấy biển rộng phía trước dậy sóng ngập trời, giống như bị một đạo kiếm mang khổng lồ vô hình chặt đứt, xuất hiện một thác trời phong cảnh bao la hùng vĩ. Đối diện thác nước, hơi nước vô tận trắng xóa một mảnh, lại có sấm chớp vang dội tràn ngập trong đó, tản ra uy thế đáng sợ vô cùng. Ngô Hải Long lúc này cũng đã biết rõ ràng công tử ca mời hắn làm việc là ai. Đây chính là thân truyền của đạo cung, đại nhân vật đỉnh thiên trong tương lai. Giờ phút này hắn đã không có nửa điểm khó xử và không tình nguyện tiến đến Vô Tận Thiên Uyên, ngược lại tâm tình kích động không thôi. Đây chính là cơ duyên lớn bằng trời của Ngô Hải Long hắn. Nếu dựa vào cơ hội lần này thành công tạo quan hệ với đạo cung, hắn và Hải Long bang trong tương lai nói không chừng sẽ một bước lên trời. Ngô bang chủ vất vả rồi. Doanh Linh chúc khách khí vài câu, sau đó ngươi thay ta khống chế Huy Nguyệt Vân Chu, ở gần đây nấn ná chờ ta, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Thực lực của Ngô Hải Long này không mạnh, nhưng mà các phương diện năng lực tổng hợp cũng không tệ, làm việc cũng có chút chu đáo chặt chẽ, ngược lại thắng được Doanh Linh chúc coi trọng. Vâng, công tử, Ngô Hải Long vui mừng quá đỗi, vội vàng cung kính lĩnh mệnh. Sau đó nhanh chóng xuất lĩnh đoàn đội dưới trướng tiếp nhận Vân Chu chỉ huy. Lúc này, Doanh Linh Trúc dưới sự bảo vệ của Kỳ Lão, chỉ lăng không một cước đã xé mở không gian, tiến vào trong Vô Tận Thiên Uyên. Đương nhiên, chỉ là bên ngoài, vừa vào Vô Tận Thiên Uyên, trong khoảnh khắc Doanh Linh Trúc liền cảm giác được nơi này khác biệt với bên ngoài. Ở chỗ này, dòng nước biển ở trên bầu trời lưu chuyển bốn phía, tiếng nước mênh mông tràn ngập tai trống, kỳ cảnh các loại không gian vặn vẹo cùng nghiền nát hình thành sau đó tùy ý có thể thấy được. Một con long kình thập nhất giai xông lầm vào trong đó, trong chớp mắt đã bị các loại mảnh vỡ không gian cắt thành vô số khúc. Nàng đối với không gian cảm giác cũng là hoàn toàn thác loạn. Trong hoàn cảnh như vậy, nàng chỉ dựa vào thần niệm cơ hồ hoàn toàn không cách nào phân biệt phương hướng. Nhưng Doanh Linh Trúc và Kỳ Lão đều không phải hạng người đơn giản, nếu quyết định tới Vô Tận Thiên Uyên, tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị. Hai người hơi thích ứng, liền bắt đầu theo bên ngoài không ngừng thăm dò. Chờ sau khi không kiên trì nổi, liền lập tức rút lui, ở trên Nguyệt Vân Chu điều dưỡng sinh khí. Tìm một hồi, hắn liền tìm đủ thời gian một tháng. Một tháng sau, ngay khi Doanh Linh Trúc lại một lần nữa tiến vào Thiên Uyên để tiến hành tìm tòi theo lệ thường. Đột nhiên, sau thác nước hình thành từ không gian vặn vẹo kia, lờ mờ xuất hiện một ấn ảnh như ngọn núi nhỏ. Ấn ảnh khổng lồ kia mông lung, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt được đạo văn thiên nhiên huyền ảo phức tạp trên ấn kia, cùng với uy áp hùng hậu bá đạo xuyên thấu qua thác nước truyền đến. Hình như là Thái Ất Hỗn Nguyên ấn. Sắc mặt Doanh Linh Trúc vui mừng, lập tức lắc mình tiến sát tới. Cảm nhận được trong đại ấn kia phát ra năng lượng dồi dào, trong lòng nàng vui sướng càng sâu, vội vàng dùng thần niệm xa xa đụng vào đối phương. Ông, Hỗn Nguyên ấn to lớn tựa như cảm giác được cái gì đó, nó run rẩy từng trận mãnh liệt. Trong phút chốc, uy thế mênh mông đã quét ra trong Vô Tận Thiên Uyên, chấn động khiến không gian phụ cận nổ tung, thác nước bốc hơi. Thái Ất Hỗn Nguyên ấn đang đáp lại sự triệu hoán của Doanh Linh Trúc. Quả nhiên là di vật tổ tiên Thái Ất Hỗn Nguyên ấn. Trên khuôn mặt trầm tĩnh của Doanh Linh Trúc lộ ra vẻ mừng như điên. Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị ở chỗ này tốn mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian để tìm kiếm, tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể dễ dàng tìm được Thái Ất Hỗn Nguyên ấn như thế. Trong lòng nàng mừng như điên, đủ loại chuyện liên quan tới tổ tiên trong khoảnh khắc hiện lên trong lòng. Trăm vạn năm trước, lúc nhân tộc nguy nan, tổ tiên Doanh Thị nàng vì yểm hộ đội ngũ nhân tộc chạy nạn, lưu lại đoạn hậu. Lúc ấy, nàng lấy lực lượng một người đối trận với hai đại tồn tại vô cùng kinh khủng của tinh cổ tộc, đem chúng nó sinh sôi ngăn chặn thời gian rất lâu không nói, cuối cùng càng cứng rắn đem địch nhân toàn bộ kéo vào hạch tâm của Vô Tận Thiên Uyên, cùng chúng nó đồng quy vô tận. Nghe nói, trận chiến đó là long trời lở đất, hư không tan nát, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, chỗ trung tâm năng lượng bộc phát càng làm cho Vô Tận Thiên Uyên trong nháy mắt cuồng bạo, cũng hình thành Vô Tận Thiên Uyên chiều kéo dài mười mấy vạn năm, coi như gián tiếp ngăn cản tàn binh của tinh cổ tộc truy kích. Nhưng cũng bởi vì như thế, đạo thư của tổ tiên Doanh Thị mất Thái Nguyên đạo thư ở trong Vô Tận Thiên Uyên, đồng thời mất đi còn có chủ chiến Hỗn Nguyên linh bảo của lão tổ tông, Thái Ất Hỗn Nguyên ấn. Hiện tại, Doanh Linh Trúc thành công tìm được Thái Ất Hỗn Nguyên ấn, vậy Thái Nguyên đạo thư kia còn xa không? Nhưng mà, ngay khi Doanh Linh Trúc hưng phấn không thôi, chuẩn bị lập tức đi qua đón Thái Ất Hỗn Nguyên ấn về nhà. Bỗng nhiên, một giọng nữ uyển chuyển bỗng nhiên vang lên trong Vô Tận Thiên Uyên, Doanh Linh Trúc, đa tạ ngươi thay ta tìm được Hỗn Nguyên linh bảo, hương giao ta bái tạ. Giọng nói này nhẹ nhàng êm tai, tựa như từng trận phản âm, ngay cả tiếng thủy triều minh mông trong Vô Tận Thiên Uyên cũng không thể che giấu sự tồn tại của nó. Cùng với tiếng nói chuyện, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha từ sau khi nước chảy ngược chậm rãi đi ra. Ngọc túc nàng tựa như bạch ngọc tạo hình mà thành đạp vào trên sóng nước quay cuồng, những nơi bước chân đi qua, trên mặt nước tựa như có kim liên nở rộ, tản mát ra Phật quang rạng rỡ. Một bộ lụa mỏng màu vàng nhạt bao bọc hơn phân nửa thân thể nàng, chỉ lộ ra một đôi cánh tay ngọc mảnh khảnh mang kim nao, cùng với nửa đoạn bắp chân trắng nõn như ngọc. Năng lượng chung quanh quét qua, bộ sa mỏng kia hơi lay động, tấm lụa đỏ quấn quanh cánh tay cũng tung bay lên xuống trong thủy triều năng lượng. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như phi thiên thần nữ trong viễn cổ bích họa, đoan trang, thánh khiết, lại mang theo cố mị lực mê hoặc lòng người. Uy thế cường đại theo sự xuất hiện của nàng cuốn ra, chấn động khiến cho thủy triều thác nước chung quanh cuồn cuộn kịch liệt. Hương giao thánh nữ, sắc mặt Doanh Linh Trúc phát lạnh, vào thời khắc mấu chốt như vậy, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chương 7, chương thứ 7 Ngọc An huynh, để ta chữa độc cho ngươi. Mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng Doanh Linh Trúc đã nghe nói qua không ít tin đồn về hương giao thánh nữ, hơn nữa nữ nhân này có khí chất đặc thù như thế, sao nàng có thể không nhận ra chứ? Hương giao thánh nữ này chính là đại niết bàn tự nhất mạch của Tây Nhược Thần Châu, đã ba phen mấy bận gây chuyện sinh sự trong Đông Hà Thần Châu, thậm chí còn chọc ra thần hoàng chi nộ, mời sư tôn Thái Sơ đạo chủ của nàng ra tay. Lúc trước Thái Sơ đạo chủ và Niết Bàn Phật chủ giao chiến, kết quả cuối cùng chiếm chút thượng phong. Vốn cho rằng, Niết Bàn Phật chủ bị thương sẽ yên tĩnh một chút, nhưng không ngờ đối phương lại phát rồ theo dõi cô như vậy. Gần như cùng lúc đó, Kỳ lão phụ trách bảo hộ Doanh Linh Trúc cũng phát hiện thánh nữ hương giao trước tiên. Sắc mặt hắn trầm xuống, trên gương mặt già nua bỗng lộ vẻ tức giận, lại là đại Niết Bàn tự. Các ngươi làm việc như vậy không sợ chọc cho Tây Nhược Thần Châu khai chiến với Đông Hà Thần Châu sao? Ngay khi tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn đã không chút lưu tình, ngang nhiên ra tay. Oanh, một hư ảnh lão giả to lớn bỗng nhiên hiện ra sau lưng hắn, uy thế khủng bố lập tức phô thiên cái địa cuốn tới, trong chốc lát đã chấn động không gian, khiến cho nước biển chung quanh đều chấn động theo. Sau khi tu vi đến cấp bậc thánh tôn, không câu nệ loại huyết mạch nào, ngoại hình pháp tướng hư ảnh đều sẽ lột xác thành hình người, nếu là thánh đồ tu hành tương đối đặc thù, cũng có khả năng lột xác thành hình dạng đặc thù. Tương ứng, pháp tướng hư ảnh uy thế cũng sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong uy thế lẫm liệt, tay áo phù huề lay động, tay phải đột nhiên nâng lên vỗ xuống một cái. Cùng lúc đó, hư ảnh pháp tướng sau lưng hắn cũng nâng lên tay phải, vỗ một cái về phía Hương Giao thánh nữ. Trong chốc lát, uy thế khủng bố nổ tung ra, vô tận thiên uyên chung quanh run lên bần bật, vô số mảnh vỡ không gian liên tiếp bạo liệt, ngay cả thiên địa cũng theo đó biến sắc. Dưới uy thế lẫm liệt, ngay cả giải lụa mỏng trên người Hương Giao thánh nữ cũng kịch liệt bay lên. Nhưng mà, đối mặt uy thế như thế, sắc mặt Hương Giao thánh nữ lại không biến đổi chút nào, ngược lại bên trong huyền hà sóng cả cuồn cuộn bên cạnh, một sinh linh có tám cánh tay xé rách huyền hà nhảy ra, nhào tới Kỳ lão. Nó có mắt như chuông đồng, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, khí tức thô bạo bá đạo, phảng phất như một kim cương nộ mục. Đây là hộ pháp của nhất mạch Niết Bàn Phật chủ, Bát Tý Kim Cương. Làm hộ pháp Phật tông, mặc dù khí tức trên người Bát Tý Kim Cương này khác với tu sĩ nhân loại, nhưng lại cường hãn vô cùng, hoàn toàn không kém hơn cường giả cấp thánh tôn. Chỉ thấy nó đánh ra một quyền, ngang nhiên đón đỡ nắm đấm của Kỳ lão, đồng thời tám tay luân mạnh như cái búa lớn, liên tiếp đánh vào pháp thể của Kỳ lão. Oanh oanh oanh, uy thế kinh khủng theo tiếng nổ vang kịch liệt liên tiếp nổ tung. Dưới man lực kinh khủng kia, Kỳ lão đúng là bị oanh đến liên tục rút lui, sau mấy chiêu mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bắt đầu kịch chiến với kim cương tám tay. Trong chớp mắt, chiến lực của hai đại thánh tôn không ngừng va chạm trong vô tận thiên uyên, bắt đầu giao thủ, uy thế khủng bố khuấy động ra, bầu trời chung quanh không ngừng bị chấn nứt ra từng khe hở, không gian không ngừng bị chấn bạo thành mảnh vỡ. Hoàn cảnh vô tận thiên uyên vốn đã vô cùng phức tạp nguy hiểm, dưới ba động chiến đấu của hai người lập tức trở nên càng thêm phức tạp nguy hiểm. Nhìn thấy một màn này, Doanh Linh Trúc ánh mắt nghiêm nghị. Hương Giao thánh nữ lại còn cố ý mang theo một kim cương hộ pháp tới, đây chính là lai giả bất thiện. Đáng tiếc, tình huống trước mắt đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nữa. Bởi vì ngay lúc kim cương hộ pháp ngăn cản khám lão đồng thời, Hương Giao thánh nữ cũng động thủ. Chỉ thấy tay nàng bóp ra lam ấn, Phật quang hùng hậu thuần khiết vô tận từ trong cơ thể nàng trào ra, uy thế toàn thân nàng đột nhiên tăng vọt, khí tức cường đại dâng trào ra. Chỉ một thoáng, thân thể mềm mại đẹp đẽ của nàng nhiễm lên một tầng màu vàng, hóa thành một tôn nữ La Hán kim quang phun trào. Một pháp tướng ba đầu sáu tay bỗng nhiên hiện lên ở phía sau nàng, khí tức hủy diệt khủng bố thô bạo một đợt lại một đợt mãnh liệt tuôn ra, giống như thực chất bao phủ Doanh Linh Trúc. Niết Bàn Tương, Doanh Linh Trúc còn chưa đến 1000 tuổi, tu vi cũng chỉ là lăng hư cảnh tầng 8. Mà Hương Giao thánh nữ đã 3600 tuổi, thực lực đạt đến chân tiên cảnh tầng 6. Mặc dù ở trên tư chất, Doanh Linh Trúc so với Hương Giao thánh nữ mạnh hơn không ít, nhưng nàng chung quy vẫn là quá trẻ tuổi, luận tu vi, Hương Giao thánh nữ so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Chênh lệch to lớn như thế căn bản không phải non nửa đoạn huyết mạch kém kia có thể bù đắp được. Hương Giao thánh nữ đôi mắt xanh biếc giống như hồ nước gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Linh Trúc, ánh mắt lạnh lùng mà khủng bố, thân hình nhoáng lên một cái, nàng liền đã hướng Doanh Linh Trúc vọt tới. Một quyền đánh ra, không gian không ngừng nổ tung. Uy lực một kích này của Hương Giao thánh nữ tuy rằng không bằng cường giả cấp thánh tôn, nhưng cũng đã ngang ngửa với một kích toàn lực chân tiên hậu kỳ. Một quyền này còn chưa rơi xuống trên người Doanh Linh Trúc, uy thế khủng bố kia cũng đã trùng kích đến huyền khí toàn thân nàng kích động, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không cách nào địch nổi. Biểu tình trên mặt Doanh Linh Trúc không thay đổi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Oanh, trong tiếng vù vù trầm thấp, một bức thánh đồ bỗng nhiên từ trong ý thức hải của nàng bốc lên, tản mát ra thánh uy huyền ảo vô cùng. Đây là thánh đồ của nàng Thái Sơ thánh đồ, mà cùng lúc thánh đồ hiện lên, một kiện bảo y nửa trong suốt như có tinh quang lập lòe, cùng một thanh thánh khí trường kiếm tản ra ánh sáng sáng chói nhất thể hiện lên bên người nàng. Trong đó kiện bảo y tên là Thánh Ẩn Bảo Y, thanh trường kiếm kia tên là Thái Sơ thánh kiếm, đều là thánh khí có công hiệu cường đại. Nàng cầm kiếm trong tay, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Sau một khắc, một đạo kiếm quang liền bay tới đón nắm đấm của Hương Giao thánh nữ. Một kiếm này, mặc dù không có thanh thế to lớn như một quyền kia của Hương Giao thánh nữ, uy thế kinh người, tản mát ra khí tức lại huyền vi mà ảo diệu, tựa như ẩn chứa ý hàm thiên địa sơ khai. Kiếm thế lướt qua, một cảm giác huyền diệu khó nói nên lời tràn ngập trong không gian, dường như không gian xung quanh cũng trở nên khác hẳn. Oanh, kiếm thế va chạm với quyền phong, uy thế khủng bố trong nháy mắt nổ vỡ ra, không gian xung quanh dưới năng lượng trùng kích khủng bố này lập tức bị xé rách thành vô số mảnh. Một cái lỗ thủng không gian thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm va chạm, ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi vết rạn như mạng nhện to lớn, vô số nước biển bị mảnh vỡ không gian cuốn theo vẩy ra tứ tán. Một kích tất sát của Hương Giao thánh nữ kia, đúng là bị Doanh Linh Trúc toàn bộ ngăn lại, mà khóe miệng của nàng, bất quá chỉ là tràn ra một vệt máu tươi. Tiên Thiên khẽ giật mình, Hương Giao Thánh Nữ cũng biến sắc, trong nháy mắt chú ý tới sự khác thường trong kiếm thế của Doanh Linh Trúc, người tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện ra Tiên Thiên nhất mạch Thái Sơ. Phải biết rằng, Tiên Thiên nhất thương này chính là bí pháp đỉnh tiêm của Thái Sơ nhất mạch, được xưng là lực lượng tiếp cận bổn nguyên nhất, một khi nắm giữ, liền tương đương với cầm chặt đá đập cửa đi về hướng bổn nguyên đại đạo. Doanh Linh Trúc có thể ở tuổi này tu luyện ra Tiên Thiên nhất thương, không thể nghi ngờ chứng minh nàng có ngộ tính siêu chắc tuyệt, thậm chí còn xuất sắc hơn rất nhiều so với tư liệu lúc trước tra được. Hơn nữa, bảo vật của Doanh Linh Trúc cũng quá nhiều, ngoại trừ Thái Sơ Thánh kiếm ra, lại còn có một kiện thánh ẩn bảo y. Chuyện này lại nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá, kinh ngạc cũng chỉ duy trì trong một cái chớp mắt mà thôi. Vì nhiệm vụ hôm nay, Hương Giao Thánh Nữ sớm đã chuẩn bị rất nhiều, cho dù thực lực của Doanh Linh Trúc vượt ra khỏi dự liệu, cũng không cách nào làm cho kế hoạch của nàng sinh ra chút biến hóa nào. Trong nháy mắt, hình tượng Hương Giao Thánh Nữ bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt từ Niết Bàn Tương hoán đổi thành Thần Nữ Tương. Trong nháy mắt, khí tức hủy thiên diệt địa trên người nàng liền tan thành mây khói, hư ảnh pháp tướng phía sau nàng cũng hóa thành một vị nữ thần thánh khiết uy nghiêm, khắp nơi đều lộ ra một cỗ mị hoặc chi khí. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Hương Giao Thánh Nữ trắng như ngọc cũng có thêm một pho tượng Phật. Tượng Phật ngồi ngay ngắn trên đài sen màu đỏ, thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, bên cạnh còn có một đôi nam nữ đang ôm nhau, tư thái vô cùng. Theo lòng bàn tay nàng nhấc lên, Phật tượng nhất thời bay vút ra. Trong chốc lát, một cỗ Phật quang đỏ thấm từ trong tượng Phật nở rộ ra, hóa thành mây đỏ đầy trời như che khuất bầu trời bao phủ Doanh Linh Trúc. Bên trong dạng mây đỏ có từng đợt phản âm vang lên. Lại có vô số hư ảnh nam nữ nổi lên trong hồng hà, bao vây Doanh Linh Trúc. Quần áo trên người bọn họ đều tương đối đơn bạc, lộ ra cánh tay thon dài hoặc mạnh mẽ. Vần quanh Doanh Linh Trúc làm ra các loại động tác làm người ta mặt đỏ tới mang tai, các loại tà âm giống như ma âm xuyên tai đánh vào xương tai Doanh Linh Trúc, kích động tâm linh của Doanh Linh Trúc. Không tốt, Cực Lạc Đại Hoan Hỉ, sắc mặt Doanh Linh Trúc đại biến. Cực Lạc Đại Hoan Hỉ chính là một trong những bí pháp nổi tiếng nhất trong Phật môn ẩn mạch tu Hoan Hỉ Thiền, được xưng là có thể thông qua nam nữ vui vẻ thể nghiệm cuộc đời cực lạc, tiến tới đạt được đại giải thoát, tìm kiếm được chìa khóa đi thông chí cao bí mật. Đương nhiên, đây là cách nói của Phật môn. Theo Doanh Linh Trúc thấy, đây chính là một tấm vải che hiệu quả vô sỉ khoác lên cho bí pháp này mà thôi. Đây là một loại bí pháp dùng để cưỡng ép độ hóa tu sĩ, một khi tu sĩ trúng chiêu, sẽ bị bí pháp ảnh hưởng nhiều lần, dần dần trở thành khôi lỗi xa vào nhục dục, cuối cùng hoàn toàn mất đi bản thân. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong tay Hương Giao Thánh Nữ lại có bí bảo Phật tượng của Đại Hoan Hỉ nhất mạch, còn dùng loại bí pháp này để đối phó nàng. Tuyệt đối không thể bị nàng độ hóa. Trong lòng Doanh Linh Trúc dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng thúc giục Thánh ẩn bảo y, từng đạo bạch quang nhất thời từ trong Thánh ẩn bảo y nở rộ ra, hình thành một đạo hộ thuẫn đem nàng bảo hộ ở trung tâm. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Đồ cùng Thái Sơ Thánh Kiếm đều tản mát ra năng lượng cường đại, đem Doanh Linh Trúc bảo hộ ở trong đó, gắt gao ngăn cản xương đỏ đầy trời. Ta xem ngươi có thể ngăn cản được đến lúc nào. Trên mặt Hương Giao Thánh Nữ lộ ra một vòng ửng hồng, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ phấn khích vô cùng. Hừ, chẳng qua là ma quỷ tà đạo mà thôi. Đôi má Doanh Linh Trúc đã mơ hồ bắt đầu phiếm hồng. Mặc dù có tầng tầng phòng hộ, nhưng Phật quang kia lại giống như không chỗ nào không vào, mang đến cho nàng một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Trong lòng nàng có loại dự cảm, tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Nghĩ tới đây, nàng quyết tâm liều mạng, khởi động Thái Sơ đạo ấn. Trong nháy mắt, một đạo ấn ký huyền ảo đột nhiên từ trong ấn đường của nàng hiện ra. Ấn ký này vô cùng huyền ảo, mang theo khí tức như từ thời xa xưa đã tồn tại, lại giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Ngay khi xuất hiện, ấn ký kia liền bay ra, hóa thành một bóng người áo bào trắng. Khí chất của bóng người nó uy nghiêm, trong đôi mắt cơ trí dường như ẩn chứa vô tận tang thương, uy áp toàn thân càng minh mông, so với hộ pháp kim cương Phật môn vừa xuất hiện, hoặc là kỳ lão mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bóng người này chính là hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ. Thần niệm quét qua, Thái Sơ đạo chủ lập tức ý thức được tình huống trước mắt. Tức thì tức giận dị thường, thật can đảm. Hắn vừa định một trường đánh tan đoàn hồng hà đang vây khốn Đổ Nhi, thì trong ý thức hải của Hương Giao Thánh Nữ cũng có một đạo Phật ấn bắn ra như điện. Trong chốc lát, thân hình Niết Bàn Phật chủ mặc Phật y đỏ tươi xuất hiện trong vô tận thiên uyên. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, trong nháy mắt liền chắn trước mặt Thái Sơ đạo chủ. Phật quang đầy trời theo đó tràn ra, mênh mông cuồn cuộn, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ không gian chung quanh. Thái Sơ, Niết Bàn Phật chủ thi lễ Phật nói, trẻ con đánh nhau mà thôi, hai vị trưởng giả chúng ta cần gì nhúng tay. Động tác của Thái Sơ đạo chủ khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Linh Trúc à, vi sư chỉ có thể ngăn chặn hắn, ngươi sẽ tự tìm cơ hội chạy trốn. Hắn hiểu được, Đồ Nhi đã trúng bẫy dập của đối phương, trận chiến ngày hôm nay lại càng cực kỳ hung hiểm. Niết bàn, ngươi thật to gan, không sợ gây chiến hai đại thần châu sao? Hắn tức giận không kìm được, không đợi Niết bàn chủ mở miệng đã trực tiếp nghênh đón. Lúc ngươi đả thương bản Phật chủ sao không sợ gây chiến? Hình chiếu của Niết bàn Phật chủ mỉm cười, không hề sợ hãi nghênh tiếp. Hai vị này hiển nhiên đối chiến qua không chỉ một lần, vừa chạm mặt liền trực tiếp đánh nhau. Hai đại đạo chủ cấp năng lượng hình chiếu va chạm lẫn nhau, dây dưa lấy nhau, bên trong vô tận thiên uyên lập tức bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không gian không ngừng vặn vẹo, nổ tung, giống như tận thế hàng lâm. Thái Sơ đạo chủ cố ý muốn mau chóng ngăn chặn Niết bàn Phật chủ, để rảnh tay tới cứu viện Doanh Linh Trúc, nhưng cuối cùng Niết bàn Phật chủ cũng là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, hơn nữa tương đối quen thuộc chiêu thức của hắn. Dưới hình chiếu của Niết bàn Phật chủ cố ý kiềm chế, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại chỉ sợ rất khó. Nhân cơ hội này, Hương Giao Thánh Nữ tiếp tục thúc giục Hồng Vũ vui mừng. Thanh âm của nàng trang nghiêm, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn, không ngừng ở bên tai Doanh Linh Trúc mê hoặc nói, Doanh Linh Trúc, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là ngăn cản không nổi Cực Lạc Đại Hoan Hỷ. Không bằng sớm một chút buông tha, cùng ta đồng quy cực lạc. Doanh Linh Trúc không ngừng đau khổ chống đỡ, đáng tiếc cho dù nàng dùng hết thủ đoạn, cũng khó có thể ngăn cản Cực Lạc vui mừng như trước. Bất chi bất giác, nàng đã mồ hôi đầm đìa, giữa hai đầu lông mày đã mơ hồ có một chút ý nhị kỳ quái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ hôm nay Doanh Linh Trúc khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng chưa từng nghĩ tới, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy phương hướng lối vào của Vô Tận Thiên Uyên bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện hai bóng người mơ hồ. Một bóng người trong đó là một vị công tử ca trẻ tuổi tuấn lãng, một vị khác lại là vị cường giả cấp thánh tôn khí tức minh mông, vẫn luôn gắt gao đi theo bên cạnh công tử ca kia, rõ ràng là đang che chở hắn. Tựa hồ là chú ý tới tình trạng của Doanh Linh Trúc bên này, thần sắc trên mặt công tử kia thoáng cái trở nên lo lắng không thôi, Đức lão gia, làm phiền lão nhân ra ngài cứu Linh Trúc tiểu thư một chút. Vị công tử ca này, đương nhiên chính là Côn Luân công tử của Cơ thị. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn rốt cục chạy tới hiện trường. Mà vị Đức lão kia từ nhỏ đã theo Bình Thiên Thần Vương chinh chiến bên ngoài, về sau lớn tuổi, liền về tới Bình Thiên Thần Vương phủ dưỡng lão. Tuy là gia tướng, nhưng Đức lão cả đời lập vô số công huân, ở Cơ thị địa vị cũng rất cao. Đức lão nghe vậy gật đầu, công tử tự mình cẩn thận. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái liền đến trước mặt Hương Giao Thánh Nữ, một chưởng đánh ra, làm cho Hương Giao Thánh Nữ sợ hãi không thôi liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, thân hình Cơ Côn Luân cũng nhoáng một cái, nhanh chóng phóng tới phạm vi xương đỏ bao phủ Cực Lạc Đại Hỷ. Trông hắn có vẻ rất nôn nóng, độn pháp đã tới cực hạn, vừa xông tới vừa hô, Linh Trúc ngươi sao rồi? Ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi đây. Giờ này khắc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, biểu lộ không có sơ hở chút nào, nhưng nội tâm cũng đã điên cuồng nở nụ cười. Tất cả cái này, tự nhiên đều là kế hoạch của Cơ Côn Luân. Bất quá kế hoạch của hắn không phải đơn thuần là anh hùng cứu mỹ nhân, mà là chuẩn bị xông vào phạm vi xương đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm ra một bộ dáng vì lo lắng quá độ mà mất đi bình tĩnh, cuối cùng cùng Doanh Linh Trúc trúng chiêu. Hết thảy sau đó, tự nhiên cũng thuận lý thành chương, thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù kế hoạch này muốn hoàn thành, cần trả giá không nhỏ, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể lấy được Doanh Linh Trúc, gạo nấu thành cơm, tất cả đều đáng giá hồi giá phiếu. Nhưng khi Cơ Côn Luân đang đắc ý nghĩ về đủ loại diệu dụng tiếp theo, bỗng nhiên, một đạo độn quang nhanh đến mức gần như không thấy rõ bóng người từ bên cạnh cực tốc xẹt qua, kéo theo tầng tầng tàn ảnh nhanh hơn hắn một bước tiến vào trong tầng tầng lớp lớp sương mù đỏ kia. Cùng lúc với đạo độn quang này vang lên, còn có một tiếng la khẩn trương dồn dập, Ngọc An Huynh không sao chứ? Cái gì? Cơ Côn Luân lập tức sững sờ tại chỗ. Cái này, đây là dạng gì thần chuyển chắc và triển khai? Đang yên đang lành, như thế nào lại xuất hiện một kẻ lỗ mãng? Không tốt, đây là muốn bị người nhanh chân đến trước rồi. Ánh mắt Cơ Côn Luân dùng mình, vội vàng ra tốc phóng vào trong xương đỏ. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, lại có một đạo thân ảnh phiêu hốt không biết từ nơi nào xuất hiện, ngăn hắn lại, Côn Luân công tử, người gấp gáp như vậy chạy đi đầu thai à? Đó là một người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú. Hắn nhìn Cơ Côn Luân, vẻ mặt hài hước, trong ánh mắt còn mang theo nụ cười xấu xa nhìn thấu lòng người. Ngươi là ai? Cơ Côn Luân vừa sợ vừa giận, các ngươi định làm cái gì? Tại hạ Vương Bảo Quang. Vương Bảo Quang cười ha hả nói, tiện danh, nói vậy đường đường là Côn Luân công tử sẽ không để ý. Nào ngờ, hắn vừa mới dứt lời, đáy mắt Cơ Côn Luân liền bỗng nhiên dâng lên một vòng tức giận khó có thể ngăn chặn. Vương Bảo Quang, người dĩ nhiên là Vương Bảo Quang, người sáng lập ra tạp chí Chân Tướng. Ôi, không ngờ đường đường Côn Luân công tử lại biết đến loại tiểu nhân vật như ta. Vương Bảo Quang vẻ mặt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, lập tức trên mặt liền nổi lên một vòng đắc ý muốn ăn đòn, xem ra, Vương Bảo Quang ta đích thật là có chút danh tiếng. Ngươi, Cơ Côn Luân điên cuồng giận dữ, nếu đổi lại là một chỗ khác, hắn hơn phân nửa sẽ lập tức lấy mạng chó Vương Bảo Quang. Nhưng lúc này, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, thật sự không muốn để ý tới tên này. Lập tức, mặt hắn liền trầm xuống, tức giận nói với Vương Bảo Quang, tránh ra. Đừng cản đường ta, Côn Luân công tử đừng kích động. Vương Bảo Quang vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm, ta không có ác ý với ngươi. Ngược lại, ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, Cơ Côn Luân hơi kinh ngạc. Tất nhiên là phải cảm ơn ngươi rồi. Vương Bảo Quang cười nói, cảm ơn ngươi đã sáng tạo ra cơ hội cứu mỹ nhân anh hùng hoàn mỹ như vậy cho xá đệ. Ngươi, sắc mặt Cơ Côn Luân nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời ngay cả tâm tư giết Vương Bảo Quang cũng có. Nhưng Vương Bảo Quang lại bày ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt, ai những năm gần đây Bảo Thánh nhà ta tương thân không dưới mấy trăm lần, nhưng nhiều lần đều thất bại. Nhà chúng ta vốn đối với hắn cũng không ôm hy vọng gì, cảm thấy không lấy được vợ liền không lấy được a. Cũng không nghĩ tới, nhận được sự trợ công của Côn Luân công tử, Bảo Thánh nhà ta rốt cục phải có lão bà rồi. Ta thay Bảo Thánh nhà ta cùng đệ muội, cảm ơn công tử tác hợp. Chờ bọn hắn sinh con xong, nhất định sẽ tự mình tới cửa bái tạ. Những câu cảm tạ này giống như là từng mũi tên nhọn liên tiếp đâm vào ngực Cơ Côn Luân, quả thực là mũi tên đều đâm thẳng vào chỗ yếu hại. Cơ Côn Luân giận không thể át, lúc này bất chấp tất cả, giơ tay ra một chiêu sát chiêu đánh về phía Vương Bảo Quang, tên chó chết nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Côn Luân công tử, ngươi làm cái gì vậy? Nụ cười trên mặt Vương Bảo Quang không giảm, nhưng thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tu vi của hắn mặc dù kém hơn một chút, nhưng thân pháp lại cực kỳ phiêu hốt láo cá. Vừa trốn tránh còn chưa có quên một bên tiếp tục kích thích lý trí của Cơ Côn Luân, mọi người chúng ta đều là tới cứu người, ngươi kích động như thế làm gì, vì sao muốn giết ta? À, ta hiểu được, hết thảy đều là ngươi an bài, là ngươi cấu kết với Hương Giao Thánh Nữ, cố ý thiết kế cho Doanh Linh Trúc. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu, ngươi, Cơ Côn Luân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, thế công dưới tay đột nhiên tăng mạnh, giận dữ nói, ngươi ngậm máu phun người. Mặc dù đối phương nói là sự thật, nhưng sự tình cuồng phản như thế, hắn há có thể thừa nhận. Ngậm máu phun người, Vương Bảo Quang nghe nói như thế, nhất thời phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng, Cơ Côn Luân, ngươi là đem chúng ta coi là kẻ ngốc, hay là đem mình coi là kẻ ngốc? Bởi vì nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Nói thật cho ngươi biết, Vương Bảo Quang ta và đoàn đội của mình đã sớm nhìn chằm chằm ngươi từ lâu. Vốn là muốn đào ra đầu để chân tướng trên người ngươi, nhưng không ngờ chúng ta lại nhận ra âm mưu kinh thiên của ngươi. Ngươi lại cấu kết với Đại Niết Bàn Tự, hại thiếu chủ Doanh Linh Trúc của đạo cung. Cái gì? Trái tim Cơ Côn Luân lạnh hẳn đi. Lúc trước mình cùng Hương Giao Thánh Nữ liên hệ đều cực kỳ bí ẩn, hắn tự tin căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Như thế nào cái này Vương Bảo Quang lại có thể một lời nói toạc ra? Chẳng lẽ nói, mình thật sự bị đoàn đội của Vương Bảo Quang theo dõi từ sáng sớm? Trong nháy mắt, một luồng sát ý mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Ha ha, Cơ Côn Luân, ngươi cứ chờ chết đi. Nhất ngôn nhất hành của ngươi ta đều ghi chép lại, lát nữa ta sẽ cho ngươi đăng lên tạp chí Chân Tướng. Vương Bảo Quang lập tức vung tay lên, chụp lớn bay múa trên không trung. Ảnh ấn cố ý chiếu ra ảnh ảnh giống như tuyết bay tán loạn khắp nơi, phía trên mơ hồ đều là hình ảnh Hương Giao Thánh Nữ cùng Cơ Côn Luân vụng trộm hội họp. Tuy rằng, ở trong hoàn cảnh ác liệt này căn bản nhìn không rõ lắm, mà những mảnh vỡ này chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã bị năng lượng cuồng bạo trong không khí xé nát, vẫn như trước bị Cơ Côn Luân liếc tới vài lần. Lời này nếu đổi lại là người khác nói ra, có lẽ Cơ Côn Luân còn không tin. Nhưng Vương Bảo Quang là ai? Gã chính là kẻ to gan lớn mật, lại không có chỗ nào không lọt. Ngay cả rất nhiều thánh tôn ở đạo cung cũng bị hắn bỏ qua đủ loại tài liệu, bị đào ra rất nhiều chuyện riêng tư không muốn người biết. Có thể nói, trong toàn bộ đạo cung không bị hắn hạ độc thủ, cũng chỉ còn lại một mình Thái Sơ đạo chủ. Điều này làm cho hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng Vương Bảo Quang. Mà Vương Bảo Quang liên tiếp kích thích, càng làm cho sát ý trong lòng Cơ Côn Luân càng ngày càng thịnh. Ngữ khí của hắn đã trở nên vô cùng âm lãnh, Vương Bảo Quang, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết, là ta làm thì thế nào, ngươi chết, sẽ không biết nói chuyện, Đức Lão, giết hắn thay ta đi. Xa xa, Cơ Côn Luân bắt đầu triệu hoán Đức Lão. Khác với chiến lược của hai thánh tôn khác vô cùng kịch liệt, đánh cho không gian vỡ vụn, Đức Lão và Thánh Nữ Hương Giao đơn thuần chỉ là diễn trò mà thôi. Mắt thấy tình huống đã đi tới bước này, Cơ Côn Luân dứt khoát từ bỏ việc diễn kịch. Vị Thánh Tôn tên Đức Lão kia cũng tạm thời buông tha cho Hương Giao Thánh Nữ, lóe lên một cái liền đến trước mặt Vương Bảo Quang, giơ tay đánh ra một trường, một luồng thánh uy huy hoàng đánh về hướng Bảo Quang. Uy áp khủng bố xâm nhập xuống, với thực lực của Vương Bảo Quang, hơn phân nửa là không ngăn được một kích giận dữ của Đức Lão. Nhưng đúng vào lúc này, một lão giả lại đột nhiên xuất hiện, đúng lúc chặn trước mặt Vương Bảo Quang. Chỉ thấy thân thể lão giả kia lay động một cái, thân hình liền càng lúc càng lớn, ngắn ngủi trong chốc lát liền hóa thành một man cự nhân to lớn, to như ngọn núi, lão đưa tay tung ra một quyền đánh tới Đức Lão. Một quyền kia thuần túy là lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng thể hiện, dưới một quyền này, phảng phất như thiên địa cũng phải nổ tung. Oanh, Đức Lão vội vàng ứng chiến, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Man cự nhân cấp thánh tôn. Không tốt, trúng kế rồi, lòng Cơ Côn Luân thoáng cái nguội lạnh đến cực hạn. Côn Lôn công tử a, thật ngại quá, vừa rồi ta lừa ngươi. Vương Bảo Quang cầm một bộ thiên cơ lưu ảnh nghi hiện ra thân hình, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, kỳ thật, chúng ta căn bản không phát hiện ngươi cấu kết với Hương Giao Thánh Nữ như thế nào. Bất quá, ngươi đã tự mình thừa nhận, vậy hết thảy đều dễ nói rồi. Ta tin tưởng Đông Hà Thần Hoàng và Thái Sơ Đạo Chủ, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trước mắt Cơ Côn Luân tối sầm, lúc này cả người lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, đến lúc này, Cơ Côn Luân cũng biết mình đã thất bại. Hắn vừa phẫn hận vừa không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Quang giống như ngâm độc. Vương Bảo Quang, chuyện này chúng ta không xong. Cho dù ta thất bại, Thần Vương Phủ chúng ta cũng tuyệt đối không tha cho Thần Vũ Vương thì các ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ quá đẹp. Vương Bảo Quang cười ha hả nói như là thần triều Đông Hà là do nhà các ngươi mở vậy. Bên kia Hương Giao Thánh Nữ mắt thấy không thích hợp, cũng là trước tiên muốn lén lút lui lại. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời lại có một nam tử tỏa ra thánh uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Nam tử này chính là Thiên Thụy Thánh Hoàng, chỉ thấy hắn chặn đường đi của Hương Giao Thánh Nữ, thở dài một hơi nói, Hương Giao, không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, còn dám tới khuấy gió khuấy mưa. Thánh Hoàng bệ hạ, mời ngài bắt Thánh Nữ Hương Giao, nàng là nhân chứng quan trọng. Vương Bảo hét lớn, bắt nàng là một đại công, Thái Sơ Đạo Cung và Thiên Trụ Thánh Vương Phủ đều sẽ cảm kích ngài. Thiên Thụy Thánh Hoàng con mắt nhất thời sáng rõ, vung hoàng bào, một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn hướng Hương Giao Thánh Nữ cuốn đi. Ngay khi Cơ Côn Luân và Hương Giao Thánh Nữ lần lượt lâm vào khốn cảnh, bên kia, Doanh Linh Trúc và Vương Bảo Thánh bị xương đỏ nồng đậm bao vây, cũng xảy ra một ít biến cố không thể diễn tả. Lúc này Doanh Linh Trúc đã hoàn toàn bị lực lượng ẩn chứa trong Cực Lạc Đại Hoan xâm nhập. Lực lượng kia giống như độc tố, chỉ là trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cực kỳ bá đạo, muốn khắc chế cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Dưới tác dụng của lực lượng không thể diễn tả này, toàn thân Doanh Linh Trúc nóng rực, bất chi bất giác đã giống như bạch tuộc quấn lấy Vương Bảo Thánh. Đương nhiên, lúc này nàng còn lưu lại một chút lý trí. Những lý trí này khiến nàng nghe thấy Vương Bảo Quang đang nói chuyện với Cơ Côn Luân ở bên ngoài. Cũng chính là phần lý trí này, khiến Doanh Linh Trúc càng thêm xấu hổ và giận dữ. Bỏ đi, may mắn là Bảo Thánh hiền đệ, chung quy so với tên Cơ Côn Luân kia mạnh hơn vô số lần. Chỉ là Bảo Thánh hiền đệ, kể từ đó, sau ngày hôm nay, Doanh Linh Trúc ta phải đối mặt với ngươi như thế nào đây? Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, hiệu quả độc tố của Đại Hoan Hoan đã dần dần nuốt hết Doanh Linh Trúc. Mà thân thể Vương Bảo Thánh cũng nóng rực, cũng tại thời khắc này một mực ôm lấy nàng. Ngọc An huynh, ngươi kiên trì một chút, ta đến thay ngươi chữa độc. Thanh âm Vương Bảo Thánh theo đó vang lên bên tai nàng, uốn lượn, hoảng hốt, nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt được hàm nghĩa trong đó. Bảo Thánh hiền đệ, trong lòng Doanh Linh Trúc vô cùng khẩn trương, đồng thời lại khó có thể ngăn chặn một tia chờ mong, chữa độc, đây chỉ là chữa độc. Giờ này khắc này, cũng không biết là dưới tác dụng của Đại Hoan Hỷ độc tố, hay là bởi vì cái gì khác, trong lòng nàng đã dần dần bình thường trở lại, đối với chuyện sắp xảy ra tiếp theo cũng đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tương lai của mình. Dĩ nhiên sẽ là Bảo hiền đệ, Ngọc An huynh, há mồm, đang lúc nàng đang miên man suy nghĩ, thanh âm của Bảo Thánh bỗng nhiên vang lên lần nữa. Ý thức của Doanh Linh Trúc hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được gương mặt của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó một chất lỏng mát lạnh bị nhét vào trong cổ họng của nàng. Dược dịch vô cùng thanh lương làm cho toàn thân nàng giật mình một cái, phảng phất trở về vài phần lý trí. Ngay sau đó, từng tia khí lạnh lan tràn khắp cơ thể nàng giống như rắn trườn. Ngọc An huynh thu liếm tạp niệm vận công, ta tới giúp ngươi hóa giải tinh hoa sinh mệnh bản nguyên. Vương Bảo Thánh trầm giọng nói, đây là một chút căn nguyên bảo mệnh lão tổ tông phân chia cho ta, bất luận độc tố gì cũng có thể giải được. Cái gì, lần này đến phiên Doanh Linh Trúc hoàn toàn mông lung, Bảo Thánh hiền đệ, đây cư nhiên là thật sự đang trị độc cho nàng. Không phải loại chữa độc như trong tưởng tượng, mà là liệu độc chân chính. Ngọc An huynh, thu liếm tâm thần, chớ nên suy nghĩ lung tung. Thanh âm Vương Bảo Thánh lần nữa vang lên, ngữ khí dồn dập, dường như còn mang theo vài phần lo lắng. Chỉ một thoáng, trong lòng Doanh Linh Trúc nổi sóng chập trùng, kích động không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vạn phần may mắn, hay là nên một cước đạp Bảo Thánh hiền đệ bay ra ngoài. Chương 8, chương thứ 8 hữu tình nhân cuối cùng thành tỷ đệ. Ngay khi Vương Bảo Thánh chữa thương cho Doanh Linh Trúc, chiến đấu bên ngoài chiến trường cũng đang kéo dài. Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ đời chữ bảo của Vương Thị liên thủ làm việc, hơn nữa lại là chuyện trọng yếu có quan hệ trọng đại như thế, há sẽ không cẩn thận xử lý, liệu địch khoan dung. Ngay tại thời điểm khắp nơi dây dưa, lối vào Vô Tận Thiên Uyên, có mấy chiếc phi chu tiến vào. Mấy chiếc phi thuyền này mặc dù có chút khác biệt, nhưng phong cách bên ngoài lại không khác biệt mấy. Góc cạnh rõ ràng, phía trên nền đen kịt khảm nạm đường vân màu vàng, lại lạnh lẽo nghiêm túc, lại không thiếu vẻ uy nghiêm, vừa mới sáng lên, cảm giác áp bách nặng nề đập vào mặt. Loại phong cách phi thuyền này, vừa nhìn đã biết là kiểu trong quân đội. Mà trên thực tế, đây chính là phi thuyền của cấm vệ quân hoàng tộc Thiên Thụy Thánh Triều. Người cầm đầu chính là thống lĩnh cấm quân Lam Vong Hải, trên mấy chiếc phi thuyền còn lại cũng có phong vương cấp chân tiên của hoàng thất Thiên Thụy tỏa trấn, trùng trùng điệp điệp bao vây toàn bộ chiến trường. Vương Bảo Quang đang vội vàng tránh né công kích của Cơ Côn Luân chú ý tới cảnh này, lúc này cao giọng hét lớn, Lam thống lĩnh, ở đây có đại phản phái, mau mau bắt lại, đây chính là một công lớn đó. Luận đơn đả độc đấu, thực lực của Vương Bảo Quang so với Cơ Côn Luân mà nói còn kém một bậc. Huống chi người ta chính là công tử quý tộc của Đông Bình Thần Vương Phủ, lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc có tư chất chắc tuyệt, có trời mới biết trong tay còn nắm giữ át chủ bài gì đó, Vương Bảo Quang mới sẽ không ngốc nghếch đơn đả độc đấu với hắn. Có viện quân, tự nhiên là trên viện quân, Lam Vong Hải nghe được Vương Bảo Quang chào hỏi cũng vui mừng quá đỗi, lập tức xuất lĩnh cấm quân giết tới. Dựa theo kế hoạch trước đó, hắn được an bài xuất hiện ở đợt cuối cùng. Hắn vốn còn lo lắng xuất hiện quá muộn, không kiếm được công lao gì trọng yếu, không thể tưởng được vừa mới đến chàng, đã lập được công lao đưa đến tay. Ha ha ha, Bảo Quang công tử, ngươi yên tâm, có lão Lam ta đây, gia hỏa này tuyệt đối chạy không thoát đâu. Lam Vong Hải tay cầm trường thương chặn đứng Cơ Côn Luân, vừa chiến đấu vừa không quên đáp lời Vương Bảo Quang. Hôm nay Vương Bảo Quang đã là đệ tử thân truyền của Vân Bằng Thánh Tôn, Vân Bằng Thánh Đảo chỉ định người nối nghiệp đời tiếp theo, thân phận như vậy, so với Thanh Dương Hoàng Thái Nữ cũng không kém. Cho dù bây giờ hắn vẫn là lăng hư cảnh, thái độ của Lam Vong Hải đối với hắn cũng rất khách khí. Đáng thương cho Cơ Côn Luân, mặc dù tư chất cao, xuất thân tốt, nhưng chung quy còn chưa tới chân tiên cảnh. Đối mặt với Thiên Thụy cấm quân vây công như lang như hổ, căn bản không phải là đối thủ. Không quá nửa nén hương công phu, hắn đã bị bắt giữ. Mà ngay lúc Lam Vong Hải và cấm quân ra tay, trên phi chu cấm quân lại có một đạo uy thế thánh tôn dâng lên. Đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, trông hắn ta đã rất lớn tuổi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, khí thế lẫm liệt, một thân chiến khải dày đặc tôn lên khí chất của hắn ta uy nghiêm mà bá đạo, vừa nhìn đã biết lúc trẻ tuyệt đối là một vị kiêu hùng trên chiến trường. Hắn chính là lão tổ Tông Lâu Thị của Thiên Thụy Thánh Tộc, Đỉnh Thăng lão tổ. Lão tổ Đỉnh Thăng vừa gia nhập chiến trường đã trực tiếp đối mặt với đức lão của Thánh Tôn Cơ Thị. Hắn và Thánh Tôn cung phụng Dịch Điệp đại trưởng lão của Vương Thị liên thủ, ép cho đức lão liên tục bại lui, giống giận không ngừng. Trong lúc nhất thời, khu vực Vô Tận Thiên Uyên này đã biến thành chiến trường. Phóng mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều có chiến lực cấp Thánh Tôn đang đối chiến. Bởi vì cấp độ giao chiến quá cao, năng lượng xung quanh bạo động quá mức mãnh liệt. Trừ phi cường giả cùng cấp bậc hoặc là cấp bậc cao hơn, người thường căn bản không cách nào theo kịp động tác của bọn họ, cũng căn bản thấy không rõ quá trình cụ thể giao chiến của bọn họ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bóng người và bóng người không ngừng va chạm, giao kích, tầng tầng lớp lớp năng lượng trùng kích không ngừng quét ra. Năng lượng kinh khủng kích động phía dưới, thiên địa cùng không gian không ngừng sụp đổ, thậm chí tạo thành không gian phong bạo kịch liệt, quấy cho toàn bộ trong Vô Tận Thiên Uyên hỗn loạn vô cùng, tựa như mà thế tiến đến. Đối chiến cấp bậc như thế, chỉ là dư ba cũng đã làm cho lòng người run sợ. Cho dù là trong Đông Hà Thần Châu cường giả như mây tụ tập nhiều cường giả cấp thánh tôn như thế cũng không thấy nhiều, ngay cả trong chiến trường hư không hải cũng chưa từng rầm rộ như thế. Trang diện như thế, Vương Bảo Quang nhìn mà tâm linh chập chờn, hướng thần không thôi, trong tay càng không ngừng chụp ảnh kèn kẹt, nhanh chóng ghi chép rầm rộ hiện tại. Các thánh tôn đại lão không hổ là đại lão, sức chiến đấu và lực phá hoại này quả nhiên là vô cùng hung mãnh bá đạo. Một quyền một cước đều có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chờ đến khi Vương Bảo Quang ta trở thành thánh tôn, ha ha. Ta nhất định phải làm cho tạp chí chân tướng càng thêm náo nhiệt, ngay cả tài liệu của thần hoàng và đạo chủ cũng không bỏ qua. Ta, Vương Bảo Quang, không đơn thuần là vì tiền, mà là vì lý tưởng và chân tướng. Ngay tại lúc Vương Bảo Quang lòng tràn đầy sự siêu vẹo, chiến trường của Thiên Thụy Thánh Hoàng và Hương Giao Thánh Phi đã phân ra thắng bại. Thực lực và tiềm lực của Hương Giao Thánh Phi đều rất mạnh, tuy rằng tu vi vẫn là chân tiên cảnh tầng 6, nhưng thực tế chiến lực lại không dưới chân tiên cảnh hậu kỳ, tương lai chắc chắn sẽ là một vị thánh tôn, nhưng đối thủ của nàng lại là một vị thánh hoàng lâu năm. Dưới sự áp chế của Thiên Thụy Thánh Hoàng, chỉ trong thời gian một nén nhang mà nàng đã bị Thiên Thụy Thánh Hoàng bắt giữ, sau đó khống chế các loại hình cụ, giao cho cấm quân áp giải. Mà Thiên Thụy Thánh Hoàng lập được công lớn, không chỉ không có mỏi mệt, ngược lại càng thêm thần thái sáng láng lên. Lão sống hơn nửa đời người, sóng to gió lớn thấy vô số, nhưng chuyện quan trọng tương quan đến tương lai hưu thích toàn bộ Đông Hà Thần Châu như vậy lại như cũ rất hiếm thấy. Có thể có cơ hội tham dự trong đó, thuận tiện kiếm lấy một đợt công lao, lão há có thể bỏ qua. Ngay lập tức, hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, quay đầu gia nhập chiến trường của Đỉnh Thăng Lão Tổ và Man Cự Nhân Trưởng Lão Dịch Điệp. Đức Lão tuy xuất thân thần vương phủ, cho dù trong thánh tôn đều nói thực lực hùng hậu, có thể một địch ba, cho dù hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng tuyệt đối không có lực phản kháng. Việc đã đến nước này, hơn nữa công tử nhà mình đã bị bắt giữ, Đức Lão vì tránh cho mình bị đánh chết, sau khi do dự một chút, vẫn là lựa chọn đầu hàng. Kể từ đó, ưu thế trên chiến trường càng thêm rõ ràng. Bên mình từ trong chiến đấu phóng thích ra chiến lược cấp thánh tôn, xoay người lại lần nữa gia nhập chiến trường. Đại trưởng lão Dịch Điệp tiến đến trợ giúp thánh tôn Kỳ Lão thủ hộ bên cạnh Doanh Linh Trúc, giúp hắn giảm bớt áp lực cho Bát Tý Kim Cương, cũng kiềm chế đối thủ không cho hắn có cơ hội chạy trốn. Mà Lão Tổ Chư Thị và Thiên Thụy Thánh Hoàng thì gia nhập Hình Chiếu Thái Sơ đạo chủ và Niết Bàn Phật chủ chiến đấu. Ưu thế giống như quả cầu tuyết lăn, càng lăn càng lớn. Trận này, đánh nhau vô cùng kịch liệt, bầu trời không ngừng bị xé rách, không gian không ngừng mất đi, phá toái, từng lỗ thủng không gian to lớn xuất hiện bên trong vô tận thiên uyên, vòng xoáy thân sâu thẳm mà ngăm đen, tản ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Thời gian từng chút trôi qua, chiến cuộc cuối cùng cũng nghênh đón được kết thúc. Thái Sơ, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Theo một lời tàn nhẫn, hình chiếu của Phật chủ Niết Bàn bị đánh nổ, thân thể chiếu cũng tan thành mây khói, ngay cả một luồng thần hồn cũng không thể chạy thoát. Phải biết, bản thân hình chiếu chính là cần thần hồn chi lực của bản tôn làm chỗ dựa, như vậy mới có thể thực hiện ý thức di chuyển. Nếu hình chiếu không bị thương, một cỗ thần hồn chi lực tách ra sẽ bị thuận lợi thu hồi, nhưng một khi một sợi thần hồn chi lực này triệt để tán loạn, thần niệm bản thể cũng nhất định bị hao tổn. Lần này, hình chiếu của Phật chủ Niết Bàn bị đánh tan, thương thế nặng nề, tuyệt không thấp hơn lần trước Thái Sơ đạo chủ đả thương bản thể. Liên tiếp trọng thương hai lần, đủ để vị Phật chủ Niết Bàn kia uống một bình lớn. Mà theo hình chiếu của Niết Bàn Phật chủ bị đánh nổ, kết cục của Bát Tý Kim Cương kia tự nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Từ trong chiến cuộc phóng xuất ra chiến lực thánh tôn bao vây Bát Tý Kim Cương đoàn, nện xuống mãnh liệt, Bát Tý Kim Cương trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại bên trong vô tận thâm uyên này. Một trận ác chiến, lấy kết cục phe ta thu được toàn thắng. Rất nhanh, một đám đại lão liền hội tụ đến phụ cận Vương Bảo Quang. Trong đó Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng Lão Tổ của Yên Thị đều mặt mày hồng hào, vui mừng không thôi, tinh thần gấp trăm lần giống như ăn nhân sâm quả. Nguyên nhân rất đơn giản, hình chiếu Thái Sơ đạo chủ đối với bọn hắn phóng xuất thiện ý, hơn nữa hung hăng tán dương bọn hắn một phen. Đạo chủ lão nhân ra là thân phận gì, có thể chính miệng tán dương bọn họ, một lần này xem như nhận lấy tình cảm của bọn họ, vậy sau này nếu có chuyện gì cầu đến đạo chủ, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tuy rằng hai người bọn họ đều là thánh tôn, đặt ở Thiên Thụy Thánh Triều cũng đã là đại nhân vật đỉnh thiên, nhưng ở trước mặt đạo chủ người ta cũng bất quá là một trong vô số tiểu bối mà thôi. Loại quan hệ này, bình thường muốn đáp cũng không dễ dàng. Tất cả cái này, đều phải cảm tạ Bảo Thánh tiểu tử A Hát. Đợi đã, Bảo Thánh tiểu tử, trong lòng tất cả mọi người đều hơi hồi hộp một chút, ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến đại lượng xương đỏ mông lung kia. Tà khí của Đại Niết Bàn tử vẫn nở rộ hồng quang diễm lệ như cũ, bí pháp Cực Lạc Đại Hoan Hỷ cũng còn đang tiếp tục vận chuyển. Tất cả mọi người trầm mặc lại, trong lúc nhất thời, trừ tiếng nước chảy trồm, tiếng gió gào thét, cùng với âm thanh vù vù trầm thấp phát ra khi vận hành phi thuyền, toàn bộ vô tận thiên uyên không còn nghe được âm thanh nào khác. Ngay cả Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng Lão Tổ mặt đầy hồng quang cũng thu lại nét mặt, theo bản năng nín thở ngưng mắt nhìn, ngay cả một tiếng cũng không dám thốt lên. Sắc mặt hình chiếu của Thái Sơ đạo chủ đã khó thấy đến cực hạn. Tà Phật khí phóng xuất ra xương đỏ cực kỳ nồng đậm, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách thăm dò, chỉ là đang không ngừng sôi trào. Nhưng đại lão ở đây đều là nhân tinh đã sống rất lâu, bên trong đang xảy ra chuyện gì đó, đương nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau. Duy nhất có vẻ đặc biệt cao hứng, e rằng chỉ có thánh tôn được Vương Thị cung phụng là Dịch Điệp đại trưởng lão. Thái Sơ đạo chủ ánh mắt bắt đầu khởi động, ba phen mấy bận muốn một trưởng đánh bay sương mù đỏ do bí pháp này sinh ra, nhưng chung quy là không xuống tay được. Đồ nhi bảo bối nhà mình còn ở trong đó mà, một khi phá hủy sương đỏ, chẳng lẽ không phải để cho nàng lộ ra trước mắt bao người sao? Vương Bảo Quang, giọng nói của Thái Sơ đạo chủ ẩn chứa sự tức giận cuồn cuộn, ngươi lăn lại đây cho lão phu. Bảo Quang bái kiến đạo chủ. Vương Bảo Quang lập tức điên cuồng bay tới, nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ lộ ra một nụ cười ngây ngô, lão gia tử đây là muốn chuẩn bị luận công ban thưởng sao? Ngài cứ yên tâm lớn mật thưởng đi, có nhiều bảo vật hơn nữa ta cũng có thể chịu được. Thái Sơ đạo chủ vẫn còn đang lơ lửng không một giọt máu nào phun ra. Ánh mắt thâm thúy của hắn rơi vào Vương Bảo Quang vui cười, ánh mắt trầm xuống, trong thanh âm mang theo tức giận đè nén, ngươi biết rất rõ ràng có người nhằm vào học tỷ linh trúc của ngươi, vì sao ngươi không sớm mở miệng nhắc nhở? Hoặc là sớm ra tay một chút, sẽ không cần đợi đến một bước kia mới ra tay sao? Oan uổng, ta oan uổng a! Vương Bảo Quang vẻ mặt vô tội kêu lên oan ức, ta chỉ căn cứ vào vô số kinh nghiệm tích lũy trong duyệt sự của ta, suy đoán ra cơ côn luân kia có khả năng ra tay đặt bẫy cho học tỷ. Nhưng mà tên kia xảo trá như hồ ly, làm việc bí mật, ta nào có chứng cứ thực chất gì chứ? Ta bên này cũng là vừa biết được tin tức liền lập tức cùng Bảo Thánh liên hệ với Thiên Thụy Thánh Hoàng, Chư Thị Lão Tổ, để cho âm thầm che chở học tỷ. Vương Bảo Quang lời lẽ hùng hồn, lần lượt phân tích nguyên nhân mình làm như vậy với Thái Sơ đạo chủ, về phần ra tay muộn, đó cũng là có nguyên nhân. Ngài suy nghĩ một chút, cơ côn luân kia là xuất thân gì? Đường đường là công tử quý tộc của Bình Thiên Thần Vương Phủ, nhà nghèo chúng ta làm sao mà chọc nổi? Nếu ta không có chứng cứ thực chất thì đi chỉ trích cơ côn luân, đợi người ta phục hồi tinh thần, còn không phải đem ta xé nát sao? Cho nên, lần này chúng ta một khi động thủ, nhất định phải bắt được chứng cứ xác thực. Đem tội danh của cơ côn luân đập chết, nếu không một khi cho hắn cơ hội trở mình, ta liền xong đời. Ta vừa rồi cố ý kích thích hắn như vậy, chính là vì buộc hắn nói sai, đem tội danh này xác thực. Thái Sơ đạo chủ cũng biết Vương Bảo Quang nói có chút đạo lý. Đứng trên lập trường của Vương Bảo Quang, chuyện này đích xác phải làm như vậy mới đảm bảo được. Huống chi, mưu tính của cơ côn luân vô cùng bí ẩn, tất cả phỏng đoán của Vương Bảo Quang cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu đổi lại là một đệ tử đạo cung nhát gan một chút, cho dù đoán được cái gì, cũng rất có thể sẽ xem như không biết. Dù sao, ai cũng biết Bình Thiên Thần Vương Phủ không dễ chọc, không muốn lẫn vào trong lốc xoáy quyền lợi thay đổi này chính là nhân chi thường tình. Huống chi, Vương Bảo Quang mặc kệ, cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nhưng Vương Bảo Quang không đơn thuần là nhúng tay, còn vận dụng nhân mạch gia tộc tích lũy nhiều năm, mời nhiều vị thánh tôn ra tay, hơn nữa sau hành động lần này, khẳng định đã đắc tội với Bình Thiên Thần Vương Phủ, đã có thể nói là thập phần trượng nghĩa. Hắn biết Vương Bảo này ngày thường có quan hệ không tốt với Linh Trúc, thậm chí còn bị Linh Trúc đánh nhiều lần nữa. Nhưng mặc dù trong lòng hiểu được, trong lòng hắn vẫn tràn đầy không vui, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Quang như muốn xé hắn, ngươi ngăn cản cơ côn luân trở về ngăn cản, đưa ánh sáng ra ngoài sáng, ngươi cần gì phải đem đệ đệ nhà ngươi bỏ vào cực lạc đại hoan. Chẳng lẽ ngươi không biết sẽ xuất hiện tình huống gì sao? Đạo chủ à, ta là người kiến thức nông cạn, căn bản không biết cái gì là cực lạc đại hoan hỉ. Vương Bảo Quang trừng mắt nhìn, biểu lộ vô tội, hơn nữa Bảo Thánh lão đệ và Linh Trúc học tỷ nhà ta vừa thấy đã quen, dẫn nàng ta đến chi kỷ, lần này nghe nói nàng ta có khả năng gặp nguy hiểm liền không được, Thiên Thụy Thánh Hoàng cùng chư thần đỉnh thăng lão tổ đều là do hắn mời tới, còn có đại trưởng lão cung phụng của Vương thị chúng ta, cũng chỉ có hắn mới có quyền hạn trực tiếp tuyên truyền. Hôm nay thấy Linh Trúc học tỷ bị nhốt trong đó, trong lòng hắn sốt ruột, tự nhiên liền muốn xông vào cứu viện, cái này lại có gì không đúng. Người kia tính tình ngay thẳng, bởi vì cái gọi là chuyện cấp tòng quyền, dưới loại tình huống này sao có thể nghĩ quá nhiều. Đạo chủ à, ngài đối với chúng ta nghi thần nghi quỷ, thật sự là rét lạnh lòng trung thành và tận tâm của chúng ta à. Lời của tên Vương Bảo Quang chó chết này, Thái Sơ đạo chủ nửa câu cũng không tin. Bất quá việc đã đến nước này, hắn có thể làm sao bây giờ? Người ta là tới cứu người, cho dù có chỗ sai sót cũng có thể quy tội ngoài ý muốn, chính mình cũng không thể cứ mãi trách móc đối phương. Hắn hoài nghi Vương Bảo đang cố ý. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là do hắn nghi ngờ mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Không thể làm gì, Thái Sơ đạo chủ đành phải kiên nhẫn thấp thỏm ở bên ngoài sương đỏ chờ đợi. Hy vọng Linh Trúc nàng có thể thủ vững. Bất quá, bản thân Thái Sơ đạo chủ cũng không tin. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo Quang cùng Thái Sơ đạo chủ cũng không nói thêm gì nữa, không khí bên ngoài hồng vụ không khỏi bắt đầu lúng túng. Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng lão tổ có chút chịu không nổi, vội vàng giả vờ điều binh khiển tướng thu thập chiến trường, bay cách xa đám người Thái Sơ đạo chủ một chút. Nhưng bọn họ lại tò mò phát triển kế tiếp, trước sau chưa từng rời xa, vẫn luôn lượn lờ xung quanh, yên lặng chú ý tiến triển của sự tình. Trong bầu không khí vừa rối rắm vừa lúng túng này, thời gian từng chút trôi qua. Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, xương đỏ như thực chất rốt cuộc mới dần dần tiêu tán, Vương Bảo Thánh đỡ Doanh Linh Trúc, từ trong xương đỏ bay ra. Thiên Thụy Thánh Hoàng và Đỉnh Thăng Lão Tổ thấy vậy lập tức chạy tới. Một đám đại lão đồng loạt nhìn về phía hai người, chỉ thấy lúc này Doanh Linh Trúc toàn thân suy yếu, hai má ửng hồng, thoạt nhìn rất là chịu khổ một phen, nhưng quần áo các loại vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Kỳ lão thấy thế sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiến lên, lấy ra một cái linh thảm quấn lấy Doanh Linh Trúc, sau đó đưa nàng từ trong ngực Bảo Thánh nhận lấy, để nàng dựa vào người mình. Mà Thiên Thụy Thánh Hoàng cùng Chư Thị Lão Tổ thì âm thầm hướng Vương Bảo Thánh tiểu tử kia ném đi ánh mắt hâm mộ vô cùng. Tiểu tử này, một đợt này có thể nói là chiếm hết đại tiện nghi, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Sư tôn, là do người lo lắng. Doanh Linh Trúc vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng hành lễ. Không sao không sao, cuối cùng là thù oán của vi sư và Niết Bàn Phật chủ, liên lụy đến ngươi. Thái Sơ đạo chủ ôn nhu an ủi nàng một câu, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của đồ nhi bảo bối, trong lòng của hắn lại là đau lòng vừa phẫn nộ, đáy mắt thâm thúy cũng nổi lên quang mang lăng lệ ác liệt. Niết Bàn lão cẩu, chuyện này bản đạo chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn thật sự nổi giận, Doanh Linh Trúc chính là thân truyền y bát của hắn, đối phương tính toán nàng như thế, quả thực cũng giống như cưỡi lên trên đầu hắn vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.